trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ cầm điện thoại di động từ tay xa đường đưa qua. Tay phải buông xuống, nốt nhạc gió dần dần tan thành mây khói. Anh ta không lo lắng nữ thi này dám tìm anh ta gây phiền toái. Hơn nữa còn có Du Long tùy thời mà động. Vì phòng ngừa thi thể nữ phá hoại điện thoại di động, Trần Hạ cầm trên đầu điện thoại di động, vừa vặn lộ ra giao diện tin nhắn, có thể làm cho nữ thi rõ ràng nhìn thấy nội dung. Trương Tĩnh Huyền rất thành thật đưa hai tay sau lưng, tỏ vẻ vô hại của mình. Cô lựa chọn xem tin tức chứ không phải công kích, chứng tỏ cô không muốn đối địch với hai người này. Đầu cô áp sát, nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu mờ mịt, có chút không hiểu, cũng có chút không dám tin. Theo cô, hệ thống là tồn tại công bằng nhất trên thế giới này. Nó căn cứ vào bộ dáng của mỗi người khi CS3T mà xây dựng ra bọn họ. Không có chút thiên vị nào, ngoại trừ cái CS3T, nếu không không ai tìm được nó. Nhưng mà lúc này nó nói cho cô biết, Tiểu Bảo không phải con của cha, nhưng rõ ràng cô chỉ cùng cha. Có thể chồng cô đã chạm vào cô, nhưng cô lại không biết hay không. Trong mối quan hệ phức tạp này, Sa Đường trước tiên rút ra người có khả năng nhất, chính là người chồng không biết tên của Trương Tĩnh Huyền. Nghe vậy Trương Tĩnh Huyền lại mờ mịt lắc đầu. Không có khả năng, chỗ tôi ở Thường Phủ vô cùng hẻo lánh. Hơn nữa ta chỉ gặp qua người kia hai lần. Một lần là lúc vào phủ, một lần là lúc ta bị phát hiện mang thai. Hơn nữa người kia cho tới bây giờ cũng không đến phòng ta. Hắn ta có rất nhiều nữ nhân. Tuy rằng nàng không nói rõ, nhưng ý tứ tiềm ẩn của Sa Đường bọn họ đều nghe hiểu rõ. Thì ra trượng phu không biết tên kia cũng không phải thứ gì tốt. Đã ở thời đại nào còn đang làm loại thủ đoạn này? Vậy vị trí Thường Phủ cô ở cô còn nhớ không? Sa Đường tiếp tục hỏi. Trước mắt đây là người có khả năng biết chân tướng nhất, cho nên anh cũng không muốn buông tha tuyến đường này. Người nọ dùng thủ đoạn dơ bẩn gì khiến Trương Tĩnh Huyền không có ý thức cũng không phải là không có khả năng. Bất quá rất nhiều quỷ quái cũng không nhớ rõ chuyện lúc còn sống, chỉ biết nhớ thương chấp niệm của mình. Sa Đường cũng không lo lắng. Trương gia xem như là người có thanh danh rất lớn. Muốn biết tình huống kết hôn của nhà bọn họ phỏng chừng hàng xóm đều có thể biết. Trương Tĩnh Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một địa chỉ. Sa Đường ghi lại trong hộp đầu vào của điện thoại di động. Từ khi phát hiện trang chat với đạo cụ, mấy người trong chuyện cổ tích đã cách 5 lần có thể nhận được bản ghi nhớ của anh. Cô gia nhập Thường Phủ khi nào? Trước mắt bởi vì không biết tên, Sa Đường đơn giản dùng Thường Phủ thay thế. Chỉ mới 3 năm trước, qua giai đoạn kích động nhất. Lúc này Trương Tĩnh Huyền cũng tỉnh táo lại. Hơn nữa so với bọn Sa Đường, bọn họ càng thêm bức thiết muốn biết cha ruột của Tiểu Bảo rốt cuộc là ai. Người không lưu lại chút dấu vết nào trong trí nhớ của nàng. Thấy Sa Đường ghi chép xong, Trần Hạ kéo tay anh lên, mỉm cười dặn dò nữ thi. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm tình huống. Người liền thành thật ở chỗ này, nơi nào cũng không được đi. Nói xong Du Long phiêu phiêu lắc lắc xuất hiện, khoanh tròn Trương Tĩnh Huyền lại, nhìn như đang bảo vệ, kỳ thật chính là vẽ đất làm lao. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Trương Tĩnh Huyền cẩn thận thăm dò nói, Du Long đại nhân, ta muốn đi câu hồn của cha, có được không? Tuy rằng vị Du Long chỉ lưu lại sức chiến đấu yếu nhất trong truyền thuyết, nhưng Du Long này cũng rất nổi danh, vượt gió báo tin vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ cần vị kia chạy tới, nàng chạy nhanh hơn nữa cũng không chạy được vị kia. Nhất là nàng còn kéo gia đình mang miệng. Trương Tĩnh Huyền, bọn họ không trả lại Tiểu Bảo cho ta, ta sẽ xem như ta không muốn nó. Du Long lười biếng ngáp một cái. Thì ra biến thành quỷ không chỉ mất trí nhớ, còn có thể mất đi chỉ số thông minh. Ngươi đừng nhớ những thứ đó, ta sẽ không cho ngươi thoát ra khỏi vòng tròn này. Nó một lần nữa vùi đầu xuống bắt đầu chợp mắt, lại không để ý tới nữ thi ồn ào này. Sa Đường bị Trần Hạ mang theo rời khỏi trạch viện Trương gia. bọn họ không tốn thời gian ở trên người nữ thi. Sau khi biến thành quỷ quái sẽ mất đi đại bộ phận trí nhớ. Hỏi nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Có thể hỏi ra địa chỉ Thường Phủ anh đều kinh ngạc. Hai người đi một vòng. Mắt thấy Thường Phủ hỗn loạn bình ổn lại. Lúc này mới đi phụ cận người ta hỏi tình huống Thường Phủ này. Người tìm là họ Lưu cách hai hộ. Người trông coi là một ông lão lớn tuổi. Nghe xong hai lần vấn đề mới nghe hiểu được. Sao lại mò mẫm suy nghĩ nửa ngày? Trương sư trưởng thông gia Thường ra sao? Hình như là gọi Thường sinh dân hay là Thường dân sinh đi. Không xác định được. Sau khi khuê nữ kia CS3T, người nhà kia chưa từng tới Trương gia. Hình như lúc trước còn nháo ra chút chuyện gì đó. Dù sao cũng có một khoảng thời gian ồn ào lợi hại. Người đóng cửa đều nghe được tiếng bíp. Lão đại gia nói chậm. Thỉnh thoảng còn phải nhớ lại thêm chút cảm khái. Bọn xa đường cũng chỉ có thể kiên nhẫn nghe. Nhưng khi nghe được cái tên Thường sinh dân này, hai người nhịn không được liếc nhau một cái. Như thế nào lại có quan hệ với người này? Thường sinh dân sau khi tiến vào vòng tròn đổi tên thành Lương Tử Đào. Trong thế giới nhỏ của Triệu Thanh Mân là tồn tại có thể nói là tai nạn. Vốn tưởng rằng chờ tiểu thế giới của Triệu Thanh Mân chấm dứt. Người này CS3T. Những ân ân oán oán này cũng đã qua. Ai ngờ trong chuyện này. Người này lại nhảy ra. Sau khi nói lời cảm ơn với lão đại gia. Bóng đêm cũng sâu. Hai người sau khi thương lượng chuẩn bị về nhà. Trên đường tán gẫu bất tiện. Lên xe xa đường mới mở miệng điểm ra vấn đề của mình. Thường sinh dân kia không phải đã CS3T sao? Trần Hạ gật gật đầu. Anh ta đã xác nhận, CS3T không thể CS3T được nữa. Mặc dù có cơ chế khởi động lại NPC, nhưng đây là chức năng đối với NPC dẫn đường. Cái gọi là NPC dẫn đường chính là NPC có thể liên lạc với hệ thống cấp trên. Chịu trách nhiệm công bố nhiệm vụ của người chơi. Thường sinh dân kia hiển nhiên không nằm trong danh sách này. Tính dẫn dắt NPC sẽ không có tình cảm cùng dụ út vọng quá mức. Bọn họ giống như là người máy không có tình cảm. Dẫn dắt thế giới này hoạt động bình thường. Khởi động xe, Trần Hạ vừa nhìn gương chiếu hậu lùi xe. Vừa nói chuyện này, người đúng là đã CS3T. Cho nên cha của đứa nhỏ hẳn không phải người này. Nếu thật sự là của hắn, vậy hắn không thể CS3T được. Bởi vì hắn còn có nút thắt cuộc sống chưa đi hết. Nút thắt cuộc sống. Đây lại là một danh từ chuyên nghiệp mà xa đường chưa từng nghe qua. Tựa như cả đời con người sẽ có vô số đoạn ký ức sâu sắc. Ví dụ như ngày thi đại học, tốt nghiệp đại học, kết hôn, sinh con, nhìn cha mẹ già đi, nhìn con cái lập gia đình. NPC trong trò chơi này cũng giống như vậy. Trên người bọn họ mang theo nút thắt cuộc sống do hệ thống an bài. Trước khi chưa hoàn thành nút thắt cuộc đời bọn họ sẽ không CS3T. Mặc dù nhìn đã tóc bạc, nhưng cuộc sống của họ là trống rỗng. Bọn họ 80 tuổi chỉ là bởi vì bọn họ được giao cho tuổi này. Cũng không phải trải qua tang điền đến tuổi này. Ngón tay Trần Hạ nhẹ nhàng gõ tay lái. Động tác thuần thục xoay quanh. Hướng biệt thự xa ra mà đi. Tuy rằng anh rất muốn cho người về nhà với mình, nhưng không cần hỏi anh đều biết chuyện này là không có khả năng. Cho nên cậu muốn kiểm tra NPC này có phải là NPC dẫn đường hay không? Cho hắn một đao là biết. Xa đường, bệnh thần kinh, anh mới sẽ không bởi vì loại vấn đề vô nghĩa này mà đi giết người. Coi như là số liệu cũng không được. Bất quá cách nói này của Trần Hạ đối với NPC bình thường và NPC dẫn đường thật đúng là rất độc đáo. Rất giống như một câu nói phi thường phổ biến trong xã hội hiện nay. Có vài người 30 tuổi đã CS3T, 80 tuổi mới chôn. Đại khái ý tứ chính là 30 tuổi đã mất đi kỳ vọng đối với cuộc sống. Không rõ sống là vì cái gì. Mỗi ngày hình đồng hành xác tẩu thịt, không có mộng tưởng. Cả ngày vô tri vô giác, đợi đến 80 tuổi nhìn lại cuộc sống sẽ phát hiện. Cuộc sống của mình không có sao cũng không có ánh mặt trời. Hồi ức quá khứ, chỉ có một khoảng trống mênh mông. Chiếc xe màu đen xuyên qua đường phố, Lốp xe ép qua những chiếc lá rụng dày cộp trên đường phố. Bên đường có những người bán hàng rong mang giỏ dao bán. Thu dọn cửa hàng vội vã về nhà. Đèn neon rực rỡ chiếu rọi trên kính xe. Đây là màu sắc độc nhất vô nhị của thành phố này. Có người say sưa trong gió đêm, hát vang. Cũng có người ồn ào náo nhiệt trên quầy thịt nướng một mình đau lòng. Thời gian vượt qua cho người khác một cuộc sống tốt hơn. Cũng cho người ta an bài một đêm dài cô đơn. Ngày mai chúng ta đi thường ra một chuyến. Tuy rằng không có khả năng là thường sinh dân. Nhưng cũng có thể đi xem có manh mối gì không. Anh cảm thấy thế nào? Xa đường ở trên điện thoại di động làm bản ghi nhớ. Đêm ngày mai phải làm đơn giản ghi chép. Phòng ngừa mình quên mất. Mặc dù trí nhớ của anh rất tốt. Nhưng có câu nói cũ. Trí nhớ tốt không phải là chuyện xấu. Nhưng trong thế giới trò chơi này. Những gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo thực sự là rất khó để đoán. Bản ghi nhớ này cũng có thể coi như là một bảo hiểm. Trần Hạ thông qua gương chiếu hậu nhìn anh một cái. Lại tiếp tục nghiêm túc lái xe. Chỉ ừ một tiếng. Anh tùy tiện người này an bài. Muốn đi đâu anh lái xe. Muốn đánh anh vác súng. Chính là nghĩ đến người này không đến nhà anh ngủ một chút liền âm thầm tức giận. Đến biệt thự xa ra đã gần 10 giờ. Đèn trong biệt thự tắt hơn phân nửa. Chỉ còn lại đèn đường ven đường còn sáng. Quả nhiên thời đại không có đồ điện tử mọi người chính là dưỡng sinh như vậy. Được rồi, anh mau trở về đi. Trên đường chú ý an toàn. Xa đường đỡ cửa xe dặn dò Trần Hạ. Anh vốn cảm thấy đưa đón qua lại quá phiền toái. Hơn nữa nếu gặp phải xa ra lão gia tử lại là một fan good mark. Nghĩ bằng không liền đến nhà Trần Hạ ở một đêm. Kết quả người này hỏi cũng không hỏi trực tiếp liền đưa anh về nơi đây. Mắt thấy đường đã đi một nửa anh cũng không tiện nói cái gì nữa. Từ khi gọi tới thế giới này người này đều sắp trở thành tài xế của anh. Phiền toái thì phiền toái đi. Dù sao cũng là người này lái xe. Ai bảo anh ta hỏi cũng không hỏi liền tự chủ trương. Hừ, Trần Hạ nhìn chằm chằm anh một hồi lâu. Nhìn thẳng xa đường cho rằng trên mặt mình có cái gì đó không sạch sẽ. À, tôi đang suy nghĩ. Ánh mắt của anh ta chậm rãi di chuyển xuống. Cuối cùng tập trung vào cánh môi đạm bạc kia. Yết hầu bất giác trượt xuống. Lúc mở miệng đã mang theo một chút khàn khàn. Tôi có thể muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon không? Hôm nay vừa cuống quýt vừa hỗn loạn. Anh ta bởi vì bị thương cũng không thể làm chút gì. Tuy rằng muốn chậm một chút. Không nên nóng vội dọa người ta chạy mất. Nhưng nếu như cái gì cũng không thể làm. Vậy anh ta cũng quá ủy khuất. Xa đường liếc anh ta một cái. Tầm mắt bất giác cũng nhìn về phía đôi môi mỏng manh thường xuyên mang theo nụ cười kia. Nghĩ đến hai lần chạm vào trước. Mềm mại, mang theo chút ẩm ướt. Răng môi như gần như xa. Chóp mũi thỉnh thoảng nhẹ nhàng chạm vào vuốt V3 lại tách ra. Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt. Lại cảm giác gió nóng thổi vào mặt. Khiến hai má anh theo đó mà tăng lên nhiệt độ. Cách chương.